Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6 đáng sợ thần phạt. Quy, 1, nói như vậy, địa cầu ở trên một ngày, thế giới hắc ám bên trong qua 10 ngày. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong sau khi đứng lên, quan sát nhìn một chút tinh thể nhật ký phía sau. Nghĩ, hiện tại, hắn không cần tiến nhập ngôi sao, cũng có thể coi tinh thể nhật ký. Đi qua tinh thể nhật ký, Lâm Phong suy đoán ra, hai thế giới thời gian tốc độ chảy chênh lệch, đạt tới 1:10. Lâm Phong một bên rửa mặt, một bên đi qua ngôi sao, nghe nổi lên ngôi sao bên trong chứa đựng miêu nhân bộ lạc cầu nguyện. Cái này bên trong, Lâm Phong cường điệu nghe chính là tai mèo nương Mia cầu nguyện. Mia cầu nguyện chung, đem mỗi ngày chuyện phát sinh, miêu nhân bộ lạc kế hoạch chờ, các loại, không rõ chi tiết, đều hồi báo cho thần. Cũng để cho Lâm Phong đã biết miêu nhân bộ lạc chuẩn bị đi tìm kiếm mới tế phẩm kế hoạch. Miêu nhân bộ lạc chuyện cần làm, ngược lại là tránh hợp Lâm Phong ý. Nghe xong cầu nguyện, Lâm Phong cũng rửa mặt xong, chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm. Lúc này, đột nhiên, Lâm Phong lại nghe thấy Mia cầu nguyện. Bất quá, cái này một lần cầu nguyện, cũng là hướng thần minh cầu cứu. Lúc này, thế giới hắc ám bên trong, miêu nhân bộ lạc bị bao vây. Miêu nhân bộ lạc miêu nhân không sai biệt lắm có hơn 1.000 cái. Vây quanh miêu nhân bộ lạc người, số lượng lại nhiều hơn gấp mấy lần. Sợ là có 4.000 đến 5.000 cái. Cái này 4.000 đến 5.000 cái vây quanh miêu nhân bộ lạc người, thình lình cũng là miêu nhân, nhưng cũng có bất đồng. Đó chính là, những thứ này miêu nhân trên lỗ tai là màu đen lông. Hơn nữa, những thứ này hắc tai miêu nhân, lấy hùng tính miêu nhân chiếm đa số, mà Mia cùng các tộc nhân của nàng lông trên lỗ tai lại là ngân trung mang cho. Ha ha ha, Lucia, không nghĩ tới các ngươi tránh đến nơi này, các ngươi ngân nhĩ bộ lạc liền chút người này rồi hả? Cái này nhìn ngươi làm sao còn chạy. Lucia, ngươi cùng con gái của ngươi đều ngoan ngoãn thần phục với ta, làm nữ nhân của ta, cố gắng ta sẽ bỏ qua ngươi bộ lạc. Hắc tai miêu nhân chung, một cái cao lớn miêu ánh mắt của người ở Mia cùng Mia trên người mẫu thân xẹt qua, lộ ra tham lam. Những thứ này hắc tai miêu nhân sinh hoạt địa phương, cách nơi này nguyên bản có chút xa. Ngôi sao sau khi xuất hiện, tinh quang chiếu xạ phạm vi mặc dù có giới hạn, cũng bị bọn họ phát hiện. Ở phái người qua đây trinh sát sau đó, hắc tai miêu nhân nhóm liền quyết định cử tộc di chuyển qua đây. Ở bên trong thế giới hắc ám, không có ai không phải hướng tới quang minh. Lại không nghĩ rằng, gặp gỡ ở nơi này ngân nhĩ bộ lạc người. Hơn nữa, ngân nhĩ bộ lạc chỉ còn chút người này. Cao lớn miêu nhân rất vui vẻ. Ngày hôm nay với hắn mà nói, nhưng là song trọng thu hoạch. Đặc biệt là chứng kiến Mia phía sau, hắn càng vui vẻ hơn. Bởi vì Mia dung nhan chị, tại chỗ có tai mèo nương chung, nhưng là tối cao, mẫu thân của Mia sắc mặt có chút khó coi. Cùng hắc tai bộ lạc so sánh với, người của các nàng ít hơn nhiều. Trước kia ngân nhĩ bộ lạc cũng rất cường đại, nhưng mười mấy năm trước, bức bách hắc ám thú áp lực cùng với hắc tai bộ lạc tiến công, các nàng không thể không di chuyển chung hao tổn rất nhiều nhân thủ. Đặc biệt là gặp phải song túc ám long cái kia một lần, ngân nhĩ bộ lạc tử thương thảm trọng, mới đưa đến cục diện bây giờ. Trong cả bộ lạc, liền cường tráng nam miêu nhân đều không có mấy người. Hiện tại, bị hãm hại tai bộ lạc miêu nhân nhóm bao bọc vây quanh, các nàng căn bản không có thể đánh được. Mia, để ta ở lại cản bọn hắn. Ngươi mang tộc nhân đột phá vòng vây a hát. Mia mẫu thân nhỏ giọng đối với Mia nói. Mia lắc đầu. Mẫu thân, ta không đi. Ta muốn vì thần coi chừng thần điện. Mia mẫu thân khuyên nhủ. Mia, chúng ta không đánh lại. Người của bọn họ nhiều lắm. Mia thanh âm chung có mãnh liệt lòng tin. Mẫu thân, ta đã hướng thần cầu cứu. Nếu như thần minh hàng lâm, chúng ta là có thể bảo vệ. Mẫu thân của Mia nhìn về phía bầu trời ở giữa cái kia một vì sao? Nhưng là, thần hội cứu chúng ta sao? Hanh, Lucia, đừng nghĩ phá vây rồi. Xem ra ngươi là sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ta đây không thể làm gì khác hơn là tới bắt ngươi. Lên cho ta, bắt sống các nàng. Hắc tai tộc trưởng mắt thấy mình nói nửa ngày. Mia mẫu thân căn bản không để ý hắn. Cũng là nổi giận, người này trong quần, còn có một đầu động vật. Cái này động vật nhìn qua cùng lợn rừng tương tự. Còn có răng nanh, đây là hắc tai tộc trưởng trong rừng rậm vì mình bắt tọa kỵ. Hắc tai tộc trưởng cưỡi ở răng nanh heo rừng trên người. Dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ở bên người của hắn, cái khác cường tráng hắc tai miêu nhân cũng đi theo hắn liền xông ra ngoài. Chuẩn bị chiến đấu, mẫu thân của Mia hô to. Tất cả tai mèo nương nhóm đều cầm vũ khí lên. Đối mặt số lượng vượt lên trước chính mình tốt địch nhân gấp mấy lần. Các nàng cũng không chuẩn bị đầu hàng, mà là chuẩn bị tử chiến. Đúng lúc này, đột nhiên, vì sao kia, đột nhiên thoáng cái biến đến không gì sánh được sáng lên. Cánh rừng rậm này, thoáng cái bị chiếu phá lệ chi hiện ra. Ánh sao biến hóa, làm cho dù cho đang chuẩn bị sát tiến hàng rào hắc tai tộc trưởng, đều không khỏi ngừng lại. Những thứ khác hắc tai miêu nhân, cũng dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời ở giữa. Tất cả tai mèo nương nhóm, cũng dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là cái gì? Cái này nhìn một cái. Hắc tai miêu nhân nhóm từng cái dồn dập tao động, bởi vì, bọn họ chứng kiến, ngôi sao bên trong, xuất hiện một cái cao lớn, uy nghiêm lại hiện ra không gì sánh được thần bí cùng thần thánh bóng người. Dường như, cả viên tinh tinh quang mang, đều là do cái này nhân loại vọng lại một dạng. Những thứ này hắc tai miêu nhân, nơi nào thấy qua như vậy một màn, mỗi một người đều xem ngây người, kinh sợ miệng, ngay cả chiến đấu đều quên. Thần minh phủ xuống, ngân nhĩ trong bộ lạc, tất cả tai mèo nương đều hoan hô, đều nằm xuống, không nhưng đối với thần bất kính. Lúc này, Mia thanh âm vang lên. Nhất thời, tai mèo nương nhóm mỗi một người đều cúi đầu, hướng về phía tinh tinh phương hướng, nằm dạp trên mặt đất. Các nàng đang làm cái gì? Bên ngoài, hắc tai tộc trưởng cùng với nó hắc tai miêu nhân nhóm thấy như vậy một màn. Có chút kinh nghi bất định, tai mèo nương nhóm cử động quá kỳ quái. Hơn nữa, ngôi sao bên trong bóng người, đồng dạng làm cho hắc tai tộc trưởng trong lòng không có chắc. Giả thần giả quỷ, lên cho ta. Hắc tai tộc trưởng cũng không dễ dàng như vậy bị hù dọa. Hắn hét lớn một tiếng, hống tỉnh không ít hắc tai miêu nhân. Sau đó, hắc tai tộc trưởng thúc giục trong quần răng nanh lợn rừng, liền muốn mang theo hắc tai miêu nhân nhóm vọt vào. Liền muốn lúc này, thiên thượng ngôi sao đột nhiên tử biến đến càng thêm sáng sủa. Ngay sau đó, một đạo sáng sủa chí cực quang trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sắp tối tai tộc trưởng cùng hắn chung quanh hắc tai miêu nhân toàn bộ bao phủ. Oanh, mặt đất bởi bị quang trụ trùng kích, kịch liệt chấn động, bùn đất cùng hòn đá văng khắp nơi. Chung quanh miêu nhân nhóm ở nơi này chút bắn ra bốn phía bùn đất cùng hòn đá trùng kích bên trong, dồn dập bị hất bay. Quang trụ tới cũng nhanh, đi nhanh hơn, chờ, các loại, quang trụ tiêu thất lúc. Chu vi miêu nhân nhìn một cái, mỗi một người đều sợ hãi, bởi vì, quang trụ đánh trúng địa phương, xuất hiện một cái hơn 10 thước đường kính, sâu tới vài mét hố, còn như nơi đó hắc tai tộc trưởng, cùng với hắn xung quanh anh dũng nhất hắc tai miêu nhân, liền cặn bã cũng không tìm tới, làm chu vi, một cái hắc tai miêu nhân sợ ngây người, vũ khí trên tay đều cầm không vững, rơi trên mặt đất. Ha ha ha ha, tương đương, một cái hắc tai miêu nhân hàm răng không ngừng run lên. Ở bên cạnh hắn, khác một cái hắc tai miêu nhân chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Các ngươi chọc giận tới thần, đây là thần nghiêm phạt. Hắc tai tộc trưởng đã chết, các ngươi nếu không nghĩ thừa nhận thần lửa giận, liền bỏ vũ khí xuống. Thần phục ta thần. Lúc này, Mia thanh âm vang lên. Ta thần phục, đừng giết ta. Cái rãnh to kia xung quanh, Một cái bị sợ hư hắc tai miêu nhân trực tiếp liền ném vũ khí. Run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Ta cũng thần phục tương đương, càng nhiều hơn hắc tai miêu nhân hoàn toàn đã không có chiến ý. Thậm chí đã quên chạy trốn. Dồn dập quỳ dạp xuống đất. Bọn họ là thực sự bị dọa phát sợ. Không bao lâu, chung quanh hắc tai miêu nhân nhóm, mỗi một người đều ném ra vũ khí. Quỳ dạp xuống đất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.